Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 567, chúng ta thật là chính quy đấy. Phản hồi trang sách, Moros nắm bắt trong tay hai cái côn trùng. Côn trùng trên người phân biệt có khắc 8, cùng 9, hai cái con số. Đây đã là tương đối lớn con số. Có thể cầm lớn như vậy hai cái con số chộp trong tay. Dựa theo đồng dạng tình huống, cơ bản đã khóa chặt thắng cục. Thế nhưng này nói không chừng, vạn nhất đối thủ là hai cái 9 đâu này. Moros tại nội tâm nghĩ đến như vậy tính khả năng, đồng thời nhớ lại lúc trước đánh qua trùng trong cục, đến cùng xuất hiện qua mấy cái 9. Trung quy bên trong nhất cục 9 chỉ có thể xuất hiện 4 lần, là xuất hiện 1 lần, còn là 2 lần. Moros cái trán bắt đầu có mồ hôi giọt hạ xuống, tâm tình khẩn trương đến cực hạn. Moros, như thế nào chậm như vậy a? Nhanh lên thả a, đúng vậy, nhanh lên cầm trùng của ngươi phóng xuất a. Ba cái đi vào Uring Us ngồi ở bên cạnh, đối với Moros thúc giục đến. Moros ngẩng đầu, hắn muốn phản bác đi vào Uring Us, đột nhiên thấy được bày đặt tại trạm gác ngoài đình mặt đoàn kiếm cùng tấm chắn. Thê tử ly hôn, cực kỳ bi thương, chứng minh tự mình, khiêu chiến Mã Mông. Liên tiếp tình tiết xuất hiện ở Moros trong đầu, đương ván bài, những thống khổ đó hồi ức xuất hiện thời điểm, Moros mới hồi tưởng lại, chính mình tới nơi này là vì làm cái gì? 8, 9, Moros đem trong tay hai cái trùng đánh tới xuất ra, trên mặt trả lại mang theo nụ cười chiến thắng, bất quá bên cạnh một mực Devouring Us thoáng cái lộ ra nụ cười chiến thắng. Thậm chí nhịn không được hưng phấn run rẩy lên. Devouring Us toàn thân run rẩy vẫn phi thường hảo phân biệt. 9, 9, Devouring Us đem trong tay hai cái trùng ném đi hạ xuống. Còn dư lại hai cái Devouring Us cũng là lộ ra vẻ mặt thất vọng biểu tình. Hai người bọn họ trong tay côn trùng ném, không cần phải nói khẳng định không có đối với phương lớn hơn. Moros cũng là đem côn trùng ném tới trên mặt bàn. Những cái này côn trùng đã thành vì người thắng chiến lợi phẩm. Kỳ thật, thê tử của ta vừa mới ly hôn với ta. Moros bi thương nói như vậy đến. Bên cạnh Devouring Us đem côn trùng toàn bộ nhét vào trong mồm, bao gồm bản thân hắn. Sau đó bãi liễu bãi xúc tu nói đến. Đừng nói nhiều như vậy. Chúng ta lại đến nhất cục. Hào, Moros hưng phấn nói đến, mấy cái người chơi đứng ở vọng bên ngoài, nhìn xem không ngừng đánh bài Moros, đến cùng có hay không kỳ ngộ nhiệm vụ a? Bọn họ này đều chơi đã bao lâu? Vậy đại khái chính là địa hạ thành, phiên bản Queen bài. Lão bà đi, không có việc gì, chúng ta tới trước nhất cục. Đi đi, này Moros xem như phế đi. Không có nhiệm vụ gì cho chúng ta, còn không bằng nhanh chóng đi công trường làm việc. Một ngày hai ma thạch đó, tới tay không có nhiều như vậy, hệ thống còn muốn thu một nửa thuế. Vậy cũng quá nhiều, tại ngã tư đường cứ điểm, ba ngày mới một khối ma thạch. Thế nhưng nơi này muốn xếp hạng đội A, chỉ lấy 1.000 người, không biết dạy đến năm nào ngựa tháng mới đến chúng ta. Những các người chơi đó một bên nói qua, một bên rời đi hiện trường, đi đến phía trước bản lĩnh tiến hành đăng ký. Bất quá hy vọng không lớn, nhiều như vậy người chơi, đã có tốt nhất mấy vạn người đi đăng ký. Những người còn lại không có đăng ký, chủ yếu là bởi vì truyền tống môn kia khối hiện tại hoàn toàn bế tắc. Nghe nói tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành cũng đã xếp thành thật dài hàng dài đội ngũ. Patrick Star đứng ở kết giới ngoại vi, xung quanh tùy ý có thể thấy, đều là tới từ ở Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành Goblin. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tỉ như địa tinh, cẩu đầu nhân hoặc là dã thú nhân, thế nhưng số lượng của bọn họ cùng Goblin so với là cực kỳ số ít. Nguyên bản hắn nghe nói Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành các dũng sĩ ý định tới nơi này đối phó ác ý chiếm lấy nông trường Thất Ma Vương Mã Mông. Trên loại trình độ nào đó này cũng có thể coi như là Sai Lóc đại nhân ý định đối phó ác ý chiếm lấy nông trường Thất Ma Vương Mã Mông. Goblin có lá gan cùng Mã Mông đối nghịch. Khẳng định không thể nào a, dám làm như thế chỉ có vị kia thần bí cường đại thượng vị ác ma. Những cái này các dũng sĩ nhất định là nhận được Sai Lóc mệnh lệnh của đại nhân mới có thể tới nơi này, mà đối với tiếp sau sự kiện như thế nào phát triển, Patrick Star là phi thường chờ mong. Nguyên bản tại Patrick Star nghĩ đến không thể thiếu muốn một hồi gió tanh mưa máu, mạnh mẽ quyết đấu, nhưng sự tình phát triển lại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đến từ Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành dũng sĩ bị bắt biên, tuy trên danh nghĩa nói chính là tạm thời công nhân, thậm chí còn cấp ra một ngày hai khối ma thạch kỹ sư tư. Nhưng người sáng suốt ai nấy đều thấy được, đối phương là thấy được đến từ Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành các dũng sĩ người đông thế mạnh. Lo lắng thua thiệt, cho nên mới khai ra cao như vậy tiền lương tới thu mua bọn họ. Mà những cái này luôn luôn lấy dũng mãnh lấy xưng dũng sĩ tiếp nhận. Không sai, tại Patrick Star đã chứng kiến hiện tượng, những các dũng sĩ đó không có do dự chút nào. Thế giới thứ nhất tiếp nhận đối phương quản lý nói ra tiền lương đồng ý. Đồng thời cầm lên công cụ, thuần thục đi công trường làm việc. Sau đó tại truyền tống môn tạo dựng lên, vô số goblin đại quân bừng lên. Bọn họ chiếm cứ tất cả công trường ngoại vi, đồng thời bắt đầu tự động tiến hành đăng ký, nhận lấy chế phục cùng nón bảo hộ, công tác lên. Không chỉ như thế, ở phía sau xếp hàng muốn công tác còn có rất nhiều. Mà công tác nội dung là cái gì? Patrick Star vốn cho là đối phương là sẽ không dễ dàng để mình tiến vào nhìn. Chung quy bọn họ là phóng viên, là tin tức truyền thông. Nếu như đối phương thật sự là Thất Ma Vương Nhất Mã Mông phái qua chiếm lấy nông trường, như vậy đây chính là cực kỳ khủng khiếp đại tin tức a. Bây giờ là thời đại mới, không phải là trước đây đại kia một bộ, coi như là Thất Ma Vương cũng không thể như vậy tùy tiện sằng bậy đó a. Ác ủy ban là bất tài, các loại bảo đảm bình dân công hội là bày biện nhìn. Chung quy, thời đại thay đổi a. Dựa theo từ Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành bên kia nghe được tin tức cùng thuyết pháp, Thất Ma Vương Nhất Mã Mông là vừa ý nông trường bảo tàng. Nếu quả thật là như vậy bọn họ khẳng định đang đào móc bảo tàng. Bảo tàng nhất định rất lớn, cho nên mới cần nhiều như vậy công nhân. Đối phương nhất định sẽ che giấu không cho phóng viên tiến vào nhìn, để ngừa vạn nhất không thể cho ai biết chân tướng bại lộ ra ngoài. Patrick Star là nghĩ như vậy, thẳng đến đối phương rất hào phóng muốn mời các phóng viên tiến vào phỏng vấn. Cái kia lang nhân quản lý trả lại vẻ mặt không hiểu nói đến: chúng ta chỉ là ý định ở trong này mang cái cỡ lớn chơi trò chơi vườn hạng mục mà thôi a. Làm sao tới nhiều người như vậy? Còn có phóng viên tới phỏng vấn a? Những ngưỡng người kia Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, ta dường như nghe nói qua a, đối phương thật sự chỉ là ở trong này kiến thiết cỡ lớn chơi trò chơi vườn hạng mục sao? Patrick Star ngay từ đầu là không tin, thẳng đến hắn tiến nhập thi công sân bãi, đồng thời thấy được nguyên bộ đầy đủ rất công văn văn bản tài liệu. Cũng nói, chúng ta thật là chính quy công ty xây cất, làm sao có thể sẽ làm ra loại kia chiếm trước thổ địa sự tình đâu này. Hơn nữa nơi này thổ địa, cũng là chúng ta cùng những địa tinh đó hiệp thương, dựa theo cách xù bồi thường mua lại nông trường. Ngươi xem, nơi này còn có phá bỏ và rời đi nơi khác của chúng ta bồi thường hiệp nghị thư nha. Lăng nhân quản, Lý Tại hiểu được các phóng viên đến nơi mục đích, rất bất đắc dĩ lấy ra phá bỏ và rời đi nơi khác bồi thường hiệp nghị thư. Trên xuống cũng quả thật có một cái thủ ấn, từ thủ ấn đến xem, là địa tinh không sai, và Patrick Star không khỏi trầm tư, chẳng lẽ đây hết thảy